Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543 Học Viện Khảo Hạch. 5. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuất hiện, mọi người đều có chút kích động, đặc biệt là nàng gần nhất liền đem đưa bọn họ làm tinh bì lực tận cát vàng thủ định trụ. Làm cho bọn họ có thể thở dốc. Không thể không nói, tới thực đúng lúc a. Tư Mã U Nguyệt làm trọng minh ở không phi, nàng tính ra một chút số lượng cùng từng người chi gian khoảng cách. Nàng lấy ra một đống trận thạch, hướng tới các phương hướng ném xuống, dư lại cuối cùng một viên sau, nàng làm trọng minh rơi xuống, chính mình rót vào linh lực sau hướng tới mặt đất đánh đi vào. Nhìn đến trận pháp bắt đầu khởi động, còn ở trận pháp bên cạnh Tư Mã U Nhạc mấy người chạy nhanh chạy đi. Này nếu như bị cùng nhau truyền tống đi, không biết sẽ chạy đến chỗ nào đi. Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt chờ trận pháp khởi động. Hô một tiếng, Trọng Minh lập tức tiếp xúc không gian giam cầm. Những cái đó cát vàng thú còn không có phản ứng lại đây, liền toàn bộ bị truyền tống rời đi. Vẫn là U Nguyệt lợi hại. Ngụy Tử Kỳ nhìn đến những cái đó cát vàng thú thật sự không còn nữa, mới ngồi xuống trên mặt đất. Đúng vậy, mấy thứ này truyền chúng ta đã lâu, liền tính là chúng ta ngồi phi hành thú chạy cũng chưa ném rớt chúng nó. Khúc béo nói, U Nguyệt, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Xem ngọc thạch a. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, các ngươi không phải cũng ở hướng ta phương hướng đi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Mọi người chiều Tư Mã U Lân nhìn lại, hắn nhún vai, nói, bị cát vàng thú run đến đánh trả sức lực đều không có, nơi nào còn có tinh lực đi xem ngọc thạch? Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Nguyên lai bọn họ là vừa lúc hướng tới cái này phương hướng trốn. Cũng không phải biết nàng ở chiều bọn họ tới gần. Cũng may bọn họ phương hướng là đúng. Nếu là hướng tới tương phản phương hướng trốn, chính mình muốn tìm được bọn họ còn phải dùng nhiều thật dài một đoạn thời gian. Đúng rồi, các ngươi như thế nào đều ở bên nhau? Các ngươi tiến vào liền cùng nhau. Không phải, Tư Mã U Nhiên lắc đầu, nói, ngay từ đầu chúng ta cũng là tách ra, nhưng là chúng ta khoảng cách xa nhau không tính đặc biệt xa. Mặt sau liền chậm rãi gom lại cùng nhau, chúng ta phía trước còn đang nói đâu, như thế nào liền cô đơn thiếu ngươi một cái, bất quá chúng ta đều biết ngươi năng lực. Cũng liền không như vậy lo lắng, nếu là những người khác lạc đơn, đại gia nói không chừng còn sẽ đi tìm xem. Nghĩ đến là nàng, bọn họ liền đi tìm cũng chưa đi. Tư Mã U Nguyệt ai oán mà nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, cuối cùng nghẹn ra một câu, các ngươi trước khôi phục linh lực đi. Nàng xem tất cả mọi người đều từ nhận không gian lấy ra đan dược ăn xong, biết bọn họ cũng phát hiện này ảo cảnh bản chất, liền ở một bên vì bọn họ thủ. Thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm, nàng nhìn vô biên vô hạn sa mạc, không biết này khảo hẹp khi nào mới có thể kết thúc. Bắc cung đường trước khôi phục lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở cồn cát ngồi, đi qua đi, nói, ngươi phía trước một người đều đã trải qua cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem gặp được vài lần linh thú sự tình nói một bên. Bắc cung đường có chút kinh ngạc. Ngươi như vậy đã sớm gặp được linh thú. Các ngươi không có gặp được. Chúng ta cũng gặp. Bất quá cũng chính là hai ngày này sự tình. Phía trước đều không có gặp được. Bắc cung đường nói. Hơn nữa chúng ta ở hội hợp phía trước đều không có gặp được linh thú, ngạch. Chẳng lẽ theo ta một người gặp? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi. Vô cùng có khả năng, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn trời. Chẳng lẽ là chúng ta phẩm quá kém, hoặc là ai ở khống chế nơi này, xem ta không vừa mắt, ném một ít linh thú tới đối phó ta. Trong phòng đạo sư nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai cũng chưa nói chuyện. Đây là phó hiệu trưởng phân phó, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng đừng oán chúng ta, đến lúc đó không chọn chúng ta học viện a. Tư Mã U Nguyệt đối với những cái đó đạo sư nhóm tâm tư còn không chút nào cảm kích, cũng không biết những cái đó linh thú là người an bài tới. Còn đang suy nghĩ cửa thứ nhất này khảo hẹp khi nào mới có thể qua đi. U Nguyệt, ta cảm thấy, này đó linh thú có chút kỳ quái, Bắc Cung Đường nói. Như thế nào kỳ quái? Cảm giác bọn họ hình như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Liền giống như phía trước bị nhốt ở lồng sắt. Sau đó đột nhiên không chịu khống chế chạy ra giống nhau, Bắc Cung Đường nói ra chính mình cảm giác. Đây là học viện khảo hạch cửa thứ nhất, tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng là hẳn là học viện khống chế phạm vi, hẳn là ra không được cái gì ngoài ý muốn. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói loại này khả năng cũng có, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp đi chứng thực, ngươi nói cũng là. Bắc Cung Đường gật đầu, cũng không hề suy nghĩ vấn đề này. Theo sau, tất cả mọi người đều lần lượt tỉnh lại, một đám thương hảo, linh lực khôi phục, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Ca ca, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Tiểu Đồ đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem đại gia, nói, này sa mạc vô biên vô hạn, đi chỗ nào cũng chưa gì khác nhau. Phía trước U Lân ca ca cùng U Nhiên ca ca cũng nói, lần này khảo hẹp hẳn là khảo nghiệm chúng ta có thể ở chỗ này ngốc bao lâu. Cho nên ở nơi nào đều giống nhau, cho nên chúng ta mới không có giống những người khác như vậy ở sa mạc nơi nơi loạn đâm ni. Tư Mã U Nguyệt biết, lấy Tư Mã U Lân cùng Tam Ca thông minh, hẳn là sẽ nghĩ đến khảo hẹp nội dung. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ đến giống nhau, kia loại này khả năng tính liền tăng lên. Chúng ta đây chờ xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, lần trước ta giết một ít linh xà, ăn hương vị cũng không tệ lắm. Chúng ta trong chốc lát làm ra ăn. Này linh xà thịt đối gia tăng linh lực tác dụng cũng không tệ lắm. Money, hảo a hảo a. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít linh xà thi thể, có nhận không gian bảo hiểm tác dụng. Này linh xà cùng vừa mới chết đi thời điểm không sai biệt lắm. Máu tươi đều còn không có đọng lại, tươi mới đâu. Nàng đem linh xà thi thể giao cho Khúc Béo bọn họ đi xử lý. Rửa sạch hảo sau đại gia mới cùng nhau động thủ lộng ăn. Biết được đây là Tư Mã U Nguyệt ở phía trước gặp được linh thú, đại gia cũng cười nàng nhân phẩm không tốt. Bằng không vì sao tất cả mọi người đều không có gặp được, liền nàng một người gặp. Tư Mã U Nguyệt bị nói nhiều, cũng cảm thấy, chẳng lẽ chính mình gần nhất làm cái gì thiếu đạo đức sự tình, rất nhân phẩm. So với bọn họ bên này vừa nói vừa cười lộng ăn, mặt khác khảo hẹp học viên liền phải xui xẻo nhiều. Không có không gian linh thú, bọn họ căn bản không có biện pháp đem những cái đó cát vàng thú lộng đi, cũng không có biện pháp chạy thoát đuổi giết. Cuối cùng bị giết tinh bì lực tận, mới bị người làm ra đi, mất đi tiếp tục khảo hẹp tư cách. Có một ít vận khí tốt, bọn họ không có gặp được cát vàng thú, nhưng là lại bởi vì không có hiểu thấu đạo ảo cảnh bản chất, mấy ngày này không ăn không uống, còn ở như thế ác liệt hoàn cảnh, người đều có chút hư thoát. Cuối cùng không được, bị lộng ra tới. Còn có một ít không gặp được cát vàng thú, lại gặp mặt khác linh thú. Tuy rằng cuối cùng đem linh thú đều giết chết, chính mình lại cũng bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may còn có thể kiên trì, không bị làm ra đi. Không biết đi qua bao lâu, Tư Mã U Nguyệt bọn họ thịt rắn đều còn không có ăn xong. Liền nghe được một trận gầm nhẹ thanh chiều bọn họ tới gần. Là cát vàng thú, Tư Mã U Nhiên bọn họ sắc mặt biến đổi. Đối với cái này đuổi theo bọn họ mấy ngày thanh âm rất là quen thuộc. Khẳng định là có người bị cát vàng thú đuổi giết, hướng tới chúng ta nơi này trốn tới. Ngoặc kép, hết chương.